Vạn Cổ Ma Tôn, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 63, bọn họ trước đây để tu luyện được hai bộ công pháp này, cũng đã phải dùng hơn một tháng mới có thể nhập môn. Tên tiểu tử này ngộ tính cao như vậy, nói không chừng trong vòng một tháng có thể làm được. Tiểu tử cố lên, ta đợi ngày ngươi tới bái ta làm sư phụ. Mục lão cười nói, Cảnh lão vung tay. Một tấm thẻ bài có khắc hai chữ Phạm Thiên bay tới tay Lâm Tiêu. Có lệnh bài này, người có thể tự do ra vào Phạm Thiên mộ kiếm. Kể cả bên ngoài hay bên trong nơi tu luyện đều có thể tùy ý đi lại. Lúc nào cũng có thể đến gặp ta. Cảnh lão nói, tạ ơn Cảnh lão. Lâm Tiêu vội vã đáp một tiếng. Lòng càng vui, Phạm Thiên mộ kiếm là nơi có vô số kiếm khí. Nếu muốn luyện thiên khôi kiếm điển của Cảnh lão, thì thẻ bài này đúng là một thứ trợ giúp tốt. Sau đó hắn lại đưa mắt nhìn Lục lão. Mặc dù không nói, nhưng nhìn thì cũng hiểu lệnh bài này để thể hiện cho điều gì. Cảnh lão đây là cho thứ tốt. Còn ngài, nào còn đợi gì nữa? Mục lão bị nhìn tới phát sầu. Đâu phải ông ấy không muốn cho, nhưng mà ông ấy nghèo lắm, làm gì có đồ gì đáng cho. Tiểu tử, đừng nhìn hắn. Hắn luyện công pháp tiêu tốn linh thạch và các thứ khác. Nói hắn nghèo nhất cái kiếm ma tông này cũng không quá đâu. Cảnh lão nhân cơ hội châm biếm một câu. Ngươi, ai nói ta không có đồ đáng giá. Tiểu tử, ngươi cầm cái này đi gặp kiều lão của Đan Thanh Phong. Có thể đổi được 3 bình đằng nguyên đan. Nói xong, mục lão vứt qua một tờ giấy. Lâm Tiêu nhận lấy xong nhìn một cái. Giấy nợ, đây, mục lão này đúng là nghèo thật. Đường đường là một cường giả toàn đan cảnh mà chả lấy được ra thứ gì. Vậy luyện cửu u trấn ma ấn rốt cuộc hao tốn bao nhiêu tài nguyên? Lâm Tiêu tự nhiên tò mò vô cùng. Ha ha, hiếm thấy ngươi hào phóng như vậy. Cảnh lão nhìn đối phương nói. Dù gì một tháng nữa cũng là đồ đệ của ta. Đối với đồ đệ hào phóng là chuyện bình thường mà. Mục lão cười đáp. Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta là đang cảm ơn ngươi cho đồ đệ của ta 3 bình đằng nguyên đan. Đấy đúng là thứ tốt. Cảnh lão đáp trả, còn chưa nói được vài câu hai người lại muốn đánh nhau. Sau khi Lâm Tiêu chào một tiếng thì vội vã xin lui. Nhìn tờ giấy nợ trong tay, Lâm Tiêu quyết định vẫn đến Đan Thanh Phong đổi đan. Đằng nguyên đan là đan dược dùng cho luân hải cảnh và toàn đan cảnh. Mỗi viên đằng nguyên đan đều chứa một lượng lớn linh lực. Một viên đằng nguyên đan cũng giá trị tới 500 linh thạch hạ phẩm. Người có tu vi tụ linh cảnh không dám dùng, cũng dùng không nổi. Nhưng mục lão cũng đã nói, nếu hắn luyện cửu u trấn ma ấn, trước khi luyện cần dùng một viên đằng nguyên đan. Hắn đi nhanh trên đường, chưa đi được bao lâu thì mặt Lâm Tiêu đổi sắc đến kỳ quái. Sau khi khảo nghiệm ngoại môn kết thúc, hắn được thăng lên làm thân phận đệ tử nội môn. Hoặc có thể nói, không chỉ mình hắn mà còn có Thẩm Cao và Cố Thạch cũng được thành đệ tử nội môn. Cách chương.